Chương 562, Đại thủ lĩnh 80. Diêm Song Song tại đây trong một rừng cây đầu dạo qua một vòng, phát hiện cái này mảnh rừng bên trong dài cơ hồ đều là loại này xà phòng cây, bởi vì này chút xà phòng cây không thể ăn nguyên nhân, chưa từng có nhân loại chủ động đi tới nơi này cái địa phương. Cho nên nơi này xà phòng cây hết sức nhiều, Diêm Song Song tính toán, nếu có thể đem xà phòng trên cây trái cây toàn bộ hái về, đầy đủ Viêm Hoàng bộ lạc người dùng tới hơn 10 năm còn dư dật. Xác định là xà phòng cây sau, Diêm Song Song lân cận bẻ gãy chút mềm mại nhánh cây, viện cái sọt, sau đó thập phần hưng phấn hái tràn đầy một sọt xà phòng quả liền hướng suối nước bên cạnh chạy. Diêm Song Song lúc trước chung quanh chơi thời điểm biết phụ cận có một chỗ suối nhỏ tại trong rừng cây, suối nhỏ có một đoạn vị trí hết sức bí ẩn, cũng không ai đi, vừa lúc thích hợp nàng ở bên trong tắm rửa một cái, thuận tiện đem trên người ra rắn quần áo cũng cùng nhau tắm một chút. Đến suối nước bên cạnh Diêm Song Song trước đem ra rắn quần áo rửa phơi lên, sau đó mình mới tiến vào trong nước bắt đầu tắm rửa. Một hơi liên dùng 5-6 cái xả phong quả, Diêm Song Song cảm giác mình đem mình trên người ra đều sát một tầng đi xuống mới xem như cảm thấy mỹ mãn, chỉ cảm thấy chính mình luôn luôn không sạch sẽ như vậy qua, giống như liên làn da đều trắng mấy cái độ giống nhau kích động mang theo còn dư lại xả phong quả hướng lều trại ra đuổi. Muốn dùng nhanh nhất tốc độ cùng Viêm Hoàng bộ lạc người chia sẻ xà phòng quả, kết quả nhất thời đắc ý, quên chính mình vẫn là khối đại thịt mỡ Diêm Song Song tại. Trở về trướng đồng thời điểm lại bị theo đuổi nam nhân của nàng nhóm cho vây. Sau đó Diêm Song Song lại bị nhiệt tình, bất khuất người theo đuổi nhóm đuổi theo được chạy trối chết, liên tìm đến xà phòng quả hưng phấn đều biến mất. Hồng hoa tiết thời gian rất dài, chừng 40 ngày, lúc này vừa mới qua chừng 20 ngày. Còn dư lại hơn 10 ngày thời gian, Diêm Song Song cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng kia chút theo đuổi nam nhân của nàng nhóm đấu trí đấu dũng chung quanh tránh né. Bị đuổi theo được khóc không ra nước mắt Diêm Song Song một bên trong lòng phát ngoan, chính là chỗ này phong cảnh lại mỹ nàng cũng sẽ không lại đến hồng hoa tiết, một bên cũng cảm thấy bất đắc dĩ, những nam nhân này cũng quá chấp nhất điểm, có nhìn chằm chằm thời gian của nàng nói không chừng liên đời sau đều tạo ra. Đợi đến hồng hoa tiết chấm dứt, mang theo Viêm Hoàng bộ lạc người từ hồng hoa tiết lúc rời đi, Diêm Song Song đã muốn trốn tinh bì lực tẫn, nhìn ra siêu chừng 10 cân. Ngược lại là Viêm Hoàng bộ lạc người đều thật cao hứng, đến thời điểm 300 người, lúc trở về một cái không ít còn quẹo trở về chừng hơn 100 khẩu, trong đó chỉ là thuần bộ lạc liền chủ động đưa tới cửa hơn 70 người lâm phân biệt thời điểm. Hạ Ẩn biểu tình hết sức một lời khó nói hết, không biết là cao hứng vẫn là hề hoài. Cao hứng là vì Diêm Song Song đem mình lúc trước lân giáp đao đưa cho hắn, Hạ Ẩn là thấy tận mắt chứng minh qua lân giáp đao uy lực. Tuy rằng cái này lân giáp đao không phải vương thú trở thành mảnh thú sau lân giáp chế tắc thành lân giáp đao, nhưng có thể phá vỡ thiên lang mảnh thú phòng ngự lân giáp đao, tuyệt đối là siêu cấp đại bộ lạc đều không có thứ tốt, điều này làm cho Hạ Ẩn rất vui vẻ. Nhưng mà đến một hồi hồng hoa tiết, trong bộ lạc chẳng những không có tiếng người ngược lại lập tức tống xuất đi hơn 70 khẩu. Hạ Ẩn đều không biết nên gì biểu tình, nên nói chính mình trong bộ lạc người quá cũng ngu xuẩn. Hắn hòa giải Viêm Hoàng bộ lạc đánh hảo quan hệ tốt nhất tập hợp thành thêm một đôi, kết quả thuần bộ lạc người thế nhưng thật sự cố gắng cùng người ta xứng đôi sau đó đem chính mình cho thường ra ngoài. Vẫn là nên nói nhiệm vụ bọn họ chấp hành tốt, lập tức cùng người ta nhiều người như vậy xem hợp mắt, nhưng kết quả là đem mình cho đưa đi, Hạ Ẩn cũng không biết cái này trong lòng là nên vui hay nên buồn. Hắn lúc trước là muốn có đi có hồi, ai biết Viêm Hoàng bộ lạc người quá không bình thường, chết cũng không chịu rời đi Viêm Hoàng bộ lạc, đây liền tạo thành nay cái này có đi không có về trường hợp nhưng mà thử ngẫm lại, đến cùng Viêm Hoàng bộ lạc đánh hảo quan hệ mục đích này đã muốn đạt thành, những người này mặc dù ly khai thuần bộ lạc, nhưng mà bọn họ tuyệt đối sẽ tử mệnh nói thuần bộ lạc lời hay, hơn nữa Diêm Song Song đem chân quý như vậy lân giáp đao đưa cho hắn, điều này cũng đại biểu cho đối với hắn tình bạn. Nghĩ như vậy, Viêm Hoàng bộ lạc cái này đuổi vàng bọn họ thuần bộ lạc đã muốn ôm lên, ngày sau Viêm Hoàng bộ lạc lên cao chắc chắn sẽ không quên thuần bộ lạc, cứ như vậy cũng không có cái gì không tốt. Chính mình thuyết phục chính mình, Hạ Ẩn tâm tình đến là lại khá hơn, bất kể như thế nào mục đích của hắn luôn luôn đạt tới, tuy rằng thiếu đi mấy chục người, nhưng ngày sau cùng Viêm Hoàng bộ lạc tiếp tục đám hỏi, cũng không tin sở hữu Viêm Hoàng bộ lạc người đều không chịu gả vào bọn họ thuần bộ lạc đến. Cùng giao hảo bộ lạc cáo biệt, mọi người khởi hành chuẩn bị trở về Viêm Hoàng bộ lạc, bất quá tại hồi Viêm Hoàng bộ lạc lúc trước, Diêm Song Song mang theo mọi người đi một chuyến tự mình phát hiện xà phòng rừng cây, hái rất nhiều xà phòng quả thực trở về. Lúc trước tuy rằng bị người đuổi theo trốn đông trốn tây, Diêm Song Song vẫn là bất chút thời gian cùng Viêm Hoàng bộ lạc người thông dụng một chút xà phòng quả chỗ tốt. Sau đó sở hữu Viêm Hoàng bộ lạc người đều hưng phấn lên, rửa mặt đồ dùng mị lực vẫn là rất lớn. Viêm Hoàng bộ lạc người phát hiện xà phòng quả hiệu quả sau, liền thay phiên kết bạn chạy đi dùng xà phòng quả rửa cái đại tắm. Tại tắm rửa qua sau, tất cả mọi người vì yêu mến xà phòng quả bởi vì từ lúc dùng xà phòng quả tắm rửa qua sau, cảm giác mình làn da đều trở nên trắng, tóc càng là sửa lúc trước đầy mỡ thô ẩu, nhẹ nhàng ném động thời điểm mềm mại chân mượn, phiêu giật cực kỳ, mọi người một đám. Mỹ tư tư tự giác tự mình rửa xong tắm sau liên mị lực đều gia tăng rất nhiều. Tại Viêm Hoàng bộ lạc những người khác mỗi ngày dùng xà phòng quả tắm rửa, đem mình ăn mặc sạch sẽ nói chuyện yêu đương thời điểm. Chỉ có Diêm Song Song bởi vì bị một đám nam nhân vây đuổi theo chặn đường tới ở trốn. Những người này ban ngày đuổi theo nàng cùng lao chuột dường như chung quanh tán loạn, buổi tối còn tại nàng phía ngoài lều quỷ khóc lang hào ca hát, làm nàng ngày đêm khó an, toàn thân đều tiểu tụy, bởi vì luôn luôn nghỉ ngơi không tốt, dẫn đến hiện tại Diêm Song Song tinh thần không tốt đối cái gì đều để không lên tinh thần đến. Lần này tới tham gia Hồng Hoa Tiết, trừ lại một lần tại phần đông bộ lạc trước mặt loát một chút Viêm Hoàng bộ lạc tồn tại cảm giác, cũng quẹo trở về rất nhiều nhân khẩu cùng một khối lớn hoàng kim mãng ra bên ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là xà phòng quả. Mọi người mang theo bạn lữ cong xà phòng quả, dọc theo đường đi nói liên tục mang cười trở về đi, Diêm Song Song cũng thật cao hứng, mặc kệ thế nào rốt cuộc có thể thoát khỏi kia một đống ngày đêm không ngừng gây rối nam nhân của nàng nhóm, ít nhất buổi tối có thể ngủ một cái sống yên ổn thấy. Sẽ không bị thình lình xảy ra quỷ khóc lang hào cho đánh thức. Từ Hồng Hoa Tiết hồi Viêm Hoàng bộ lạc đoạn đường này, mọi người đây là dựa theo đến khi tiết tấu đi, nên lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên gấp rút lên đường thời điểm gấp rút lên đường. Mà mỗi lần nghỉ ngơi lúc trước phải làm một việc chính là săn bắn đồ ăn, không biết có phải hay không là ảo giác, từ lúc rời đi Hồng Hoa Tiết dọc theo con đường này, Diêm Song Song luôn có một loại bị theo dõi cảm giác. Tựa hồ âm thầm có một đôi mắt tại vẫn tại xem xét Viêm Hoàng bộ lạc mọi người. Loại cảm giác này tại Diêm Song Song ra ngoài săn bắn thời điểm cảm thụ sâu nhất, nhưng thật sự đi kiểm tra xem xét Diêm Song Song lại phát hiện không đến có người theo dõi canh chừng.